Nghịch thiên thần y phi, chương 54, dám không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hoàng nói, đúng, Sở gia các ngươi thắng, hạng nhất cũng là Sở gia các ngươi. Sở Cửu Ca nhìn Tần gia chủ nói, ta nghĩ, Tần gia chủ có lẽ không quên giao ước trước đó của chúng ta chứ. Tần Hàn tự chuốc họa vào thân, nay trở thành một phế thải, sổ sách giữa ta và hắn đã tính gần hết rồi, kế đến nên tính sổ với Tần gia ngươi rồi. Tần gia chủ ngây ra, Tần Hàn cũng đã thê thảm đến vậy, tiểu nha đầu này còn vô lý tính toán chi ly như vậy. Tần gia chủ giận dữ nói, Sở Cửu Ca, ngươi sao lại máu lạnh đến vậy? Tình huống của Tần Hàn rất không tốt, nếu như không trở về Tần gia trị liệu, nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Cá cực sau này tính tiếp, mạng người quan trọng, ngón tay Sở Cửu Ca vừa động, một cây kim châm đâm vào gáy của Tần Hàn, cô nói. Tần gia chủ yên tâm, ta cũng học được chút y thuật, ta có thể đảm bảo trước khi sự việc giải quyết xong, Tần Hàn tuyệt đối không đứt hơi. Nếu như đứt hơi, ngươi tìm ta chịu trách nhiệm, Sở Cửu Ca, ngươi quá đáng quá đấy. Tần gia chủ giận dữ nói, Sở Cửu Ca cầm thanh kiếm của Tần Hàn lên đặt bên cổ hắn, nói. Ta có thể càng quá đáng hơn, Tần gia các ngươi nếu như thua rồi không dám nhận ta không ngại giết đi Tần Hàn lấy chút lãi trước. Ngươi tìm chết, Tần gia chủ phẫn nộ không thôi, động thủ với Sở Cửu Ca. Lão già Tần gia, ngươi dám, một giọng thanh lạnh truyền đến, Sở Thuyền Nguyệt ra tay rồi. Đương nhiên, tốc độ của cửu thúc càng nhanh hơn, trực tiếp một quyền đem Tần gia chủ ép lui về mép của lôi đài. Đây là do Sở Cửu Ca vẫn muốn lưu lại mạng hắn có tác dụng, nếu không hắn nhất định trực tiếp giết chết hắn. Sở Cửu Ca nhìn về mọi người nói, bệ hạ, Diệp gia chủ, Lâm gia chủ, cá cược của chúng ta trước khi đại hội tứ tộc diễn ra các vị tại hiện trường đều đã nghe thấy. Này Tần gia chủ không muốn nhận, lại còn ra tay với ta, không biết nên xử trí ra sao. Tần gia không cần mặt mũi là việc của bọn họ, nhưng mà cách làm hiện tại của hắn hoàn toàn không xem bệ hạ, với ba gia tộc chúng ta ra gì. Mặt Xích Hoàng trầm xuống, lời nói này của Sở Cửu Ca rõ ràng muốn kéo bọn họ xuống nước, nhưng mà Xích Hoàng không thể không mở miệng. Hắn là người chủ trì của lần đại hội tứ tộc này, Tần gia không chịu nhận quả thật là không xem hoàng đế hắn ra gì. Hắn mở miệng nói, cá cược trước đó là tự nguyện, nếu Tần gia chủ vi phạm giao ước ngươi khiến trẫm rất khó xử đó. Diệp gia chủ nói, lần đầu được biết Tần huynh là người thua không nổi. Sở nha đầu, đây là khế đất của dược điền Diệp gia ta, ta đích thân giao cho Sở gia chủ. Lâm gia chủ nói, đây là khế đất của ba tòa núi khoáng, Sở gia chủ, xin nhận cho. Diệp gia và Lâm gia dùng hành động chứng minh, bọn họ thua nổi, cử chỉ này quả thật đem Tần gia đạp sâu trong bùn đất. Tần gia chủ nắm chặt nắm đấm, nếu như hắn thua mà không nhận, vậy thì Tần gia họ không thể nào tồn tại Xích Linh Quốc nữa. Tần gia chủ hít thở sâu, nói, Tần gia ta không có vu hại ngươi, Sở Cửu Ca ta biết thiên phú tu luyện của ngươi hơn người, nhưng mà thiên phú là một chuyện, nhân phẩm của con người lại là một chuyện khác. Ngươi chính là trộm đi đại la đan chí bảo của Tần gia ta phế đi ngươi cũng là làm theo quy tắc mà thôi. Người tâm sinh oán niệm đem Hàn Nhi ta hại đến mức thê thảm như vậy, vậy mà vẫn còn hung dữ như vậy ép Tần gia ta phủ nhận tội của ngươi, đây tuyệt đối không thể nào. Thả ta ra, dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tần gia chủ vừa nói xong, trực tiếp bị người nắm chặt cổ áo xách lên. Gương mặt mang đầy vết sạo xấu xí đang phóng đại trước mặt hắn, đôi mắt hung dữ đó vụt qua sắc máu, âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai. Các ngươi lại dám tổn thương tiểu cửu tìm chết, ngươi đang nói láo, nghe thấy những lời này, trong lòng hắn phẫn nộ khôn nguôi. Sự bảo hộ đối với tiểu cửu, như thể bản năng không chịu sự khống chế của đại não. Bất cứ ai tổn thương cô, hắn vô luận thế nào cũng không bỏ qua. Sở Cửu Ca nhìn bóng lưng cao to đó khẽ đơ ra, cô nhìn thấy được sự bảo hộ vô cùng thuần túy của người nam nhân đó đối với cô. Không phải do cô là ân nhân cứu mạng của hắn, không phải do nguyên nhân nào khác, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ cô mà thôi. Tần gia chủ thiếu chút bị người nam nhân đáng sợ này dọa đến trợn trắng mắt, hắn hét lên. Cứu ta, bệ hạ cứu ta, chấm, nhưng mà không có ai để ý hắn, cho dù là những cao thủ của Tần gia, cũng không dám khinh suất bởi vì người nam nhân này quá mạnh đi. Hắn mắt trắng bệch nói, cho dù ngươi ép ta uy hiếp ta ta cũng sẽ không khuất phục. Ta sẽ không nói lời giả dối, Sở Cửu Ca vốn dĩ là một dã chủng không có cha, làm ra việc trộm đồ rất bình thường, Tần gia ta tuyệt đối không có vu oan cô ta. Chấm, khục khục khục, cửu thúc vừa dùng lực Tần gia chủ cảm thấy cái chết gần kề, hắn sắp nghẹt thở mà chết. Người nam nhân này thật sự dám trước mặt nhiều người như vậy giết hắn là Tần gia chủ đó. Ngay lúc đó, Sở Cửu Ca đi đến bên người hắn. Cô vỗ vỗ vai hắn nói. Cửu thúc đừng tức giận, thả tay ra trước, hắn vẫn chưa thể chết, nếu không việc ta bị vu oan sẽ chết không đối chứng. Bang, cửu thúc đem Tần gia chủ quăng mạnh xuống đất, xương cốt trên người Tần gia chủ bị ném gãy không biết bao nhiêu thanh, nằm trên đất ai oán kêu. Hắn hung dữ nhìn Tần gia chủ nói, muốn chặt đi lưỡi của hắn, những lời vừa rồi của hắn phi thường không thích. Tần gia chủ nhịn không nổi giật bắn, bụng chặt miệng mình, sợ người nam nhân đáng sợ đó thật sự đem lưỡi hắn chặt mất. Sở Cửu Ca nhìn Tần gia chủ nói, chỗ ta có một bình đan dược tên là chân ngôn đan. Tần gia chủ nếu như khẳng định lời ngươi nói là sự thật vậy thì nuốt viên chân ngôn đan này đi. Chân ngôn đan, làm sao có thể có loại đan dược này, bổn gia chủ chưa từng nghe qua, ngươi tuyệt đối là lừa người. Nhất định muốn cho ta ăn độc dược. Tần gia chủ, ngươi đã là tướng bại trận, ngươi nghĩ rằng ngươi có lựa chọn khác sao? Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Bệ hạ cứu mạng, Tần gia chủ khóc sướt mất nói. Sở Cửu Ca nhìn Xích Hoàng nói, bệ hạ ta có thể bảo đảm đây không phải độc dược, nếu như Tần gia chủ bị độc chết ta nguyện ý chịu trách nhiệm. Xích Hoàng nói, Tần gia chủ, dám cực dám chịu, nếu như Sở Cửu Ca đã bảo đảm với ta, ngươi cứ yên tâm mà ăn đi. Ta tin Sở Cửu Ca tuyệt đối không thể lừa gạt trẫm. Sở gia cường thế, Tần gia thê thảm, những gia tộc khác cũng không thể đứng về phía Tần gia, ngược lại vui sướng nhìn kết quả như vậy của Tần gia. Tần gia chủ bất lực cắn răng nói, được, ta ăn thì ăn, ta không tin chân ngôn đan này có năng lực gì. Tần gia chủ đem chân ngôn đan nuốt xuống, cảm thấy không có gì bất thường. Sở Cửu Ca nhìn hắn hỏi, Tần gia ngươi vì sao vu oan ta trộm đi đại la đan chí bảo của Tần gia ngươi? Tần gia chủ nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Tần gia ta không có vu oan ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người lạnh nhạt là chân ngôn đan này không có tác dụng. Hay là Tần gia thật sự không có vu oan cho Sở Cửu Ca. Nhưng mà rất nhanh Tần gia chủ đột nhiên vô duyên vô cớ đổi lời. Tần gia ta chính là vu oan ngươi, cách chương.